Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 644, chương 645, Thần Đế ban thưởng. Mà nhất làm cho Thần Đế hài lòng, là Tần Đình biết tiến thối. Lần này Đại Thanh tẩy quyền hành hắn sở dĩ giao cho Tần Đình, cũng là bởi vì hắn muốn đẩy Tần Đình thượng vị. Tần Đình mặc dù bối cảnh bất phàm, có đỉnh cấp thế gia môn phiệt Tần thị nhất tộc hết sức ủng hộ, cũng có được hắn coi trọng cùng sủng ái, có tự nhiên cùng cái khác Thần Đế đệ tử tranh phong vốn liếng. Nhưng là Tần Đình lại có một cái nhược điểm lớn nhất, đó chính là hắn quá trẻ tuổi, nhập chủ Thần Đình thời gian quá ngắn, tư lịch thật sự là một quá nông cạn. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đều đã là tại thần giới kinh doanh vài vạn năm, sớm đã là thâm căn cố đế, thế lực trải rộng toàn bộ thần giới, cũng là có không ít hiển hách chiến tích, tại thần giới vô cùng có uy vọng. Mà Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực cũng đều là đương thời nhân kiệt, mưu kế lòng dạ cũng thuộc đương thời nhân tài kiệt xuất, có thể xưng kiêu hùng nhân vật. Tần Đình muốn tại Thần Đình đứng vững gót chân, cùng hai người này tranh phong, chỉ sợ còn cần một chút thời gian. Thần Đế đã muốn đẩy Tần Đình thượng vị, tự nhiên là đợi không được lâu như vậy. Thế là hắn mượn Tiêu Cửu Tư bỏ mình một chuyện, đem lần này Đại Thanh tẩy quyền hành giao cho Tần Đình. Mà Tần Đình cũng là bắt lấy cái này cơ hội, thông qua Đại Thanh tẩy đem Tống Trung Quân, Chu Vô Cực cánh chim nanh vuốt chém tới hơn phân nửa, để bọn hắn nguyên khí đại thương. Mặc dù thừa dịp trưởng khống Đại Thanh tẩy chi uy thế, tại thần giới các nơi xếp vào vây cánh, nâng đỡ cánh chim, trong lúc nhất thời uy thế vô lượng, mà một chút cổ lão mà cường hoành siêu cấp thế lực cũng là nhao nhao đối Tần Đình lấy lòng, hoặc sáng hoặc tối đầu nhập vào Tần Đình. Thế nhưng là nói hiện tại Tần Đình thế lực đã là không kém gì trước đây Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. Nhưng là Thần Đế dù sao cũng là thần giới chi chủ, là đế vương tâm thuật, trong lòng hắn mãi mãi cũng sẽ không bỏ mặc một người không hạn chế trưởng thành. Tại Thần Đế trong lòng, cân bằng mới là vị thứ nhất. Thần Đế một mực tại yên lặng nhìn chăm chú vào hết thảy, một mực tại âm thầm chú ý Tần Đình làm hết thảy. Khi hắn cảm thấy đã đủ thời điểm, hắn liền sẽ xuất thủ ngăn lại trận này Đại Thanh tẩy, ngăn lại Tần Đình nâng đỡ cánh chim hành vi. Nhưng là nhường Thần Đế hài lòng vui mừng là, hắn cái này nhỏ nhất đệ tử cực kỳ biết tiến thối. Mặc dù tại thần giới nâng đỡ không ít cánh chim, nhưng là còn xa xa không có chạm đến Thần Đế trong lòng ranh giới cuối cùng. Hơn nữa còn là tại chính là thanh thế đại trấn thời điểm chủ động thu tay lại, hướng Thần Đình cho thấy Đại Thanh tẩy đã là hẳn là kết thúc. Đây mới là hiếm có nhất đáng ngưỡng mộ. Muốn biết rõ, người dục vọng là vô cùng vô tận, thần linh càng sâu, quyền thế là nhất làm cho người mê muội. Một lời quyết nhân sinh chết, một lời quyết định một cái thế lực hưng vong. Loại cảm giác này đủ để cho bất luận kẻ nào trầm mê trong đó. Thần Đế vì sao muốn đẩy Tần Đình thượng vị, thậm chí không tiếc tự mình xuất thủ chèn ép Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực? Muốn biết rõ, Tần Đình mặc dù là Thần Đế sủng ái nhất đệ tử, nhưng là Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực đồng dạng cũng là Thần Đế đệ tử, thậm chí còn là cực kỳ coi trọng ưa thích đệ tử. Nguyên nhân chính là Thần Đế trong lòng đối với hắn đại đệ tử cùng nhị đệ tử trong lòng đã là sinh ra một chút bất mãn. Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực hai người đối với quyền thế truy cầu quá mức. Những năm này Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực một mực tại minh tranh ám đấu, tranh đoạt Thần Đình quyền thế, dùng bất cứ thủ đoạn nào, không biết rõ hy sinh bao nhiêu vô tội thế lực, dưới trướng vây cánh trải rộng Thần Đình, thanh thế vô lượng, lại thêm Thần Đế trong ngày thường xưa nay điệu thấp thần bí, cơ hồ bất quá hỏi triều chính, chỉ là dốc lòng tiềm tu. Càng là liên hồi loại này tình huống, thậm chí có ít người cái biết rõ Tống Tuần mà không biết rõ Thần Đế. Mà Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực mặc dù đều là người tâm tư kín đáo, biết rõ Thần Đế coi trọng mới là bọn hắn lớn nhất vốn liếng, nhưng là tại trải qua thời gian dài dưới trướng thần ma thổi phồng phía dưới, cũng là có chút mất phương hướng tự mình. ẩn ẩn đem tự mình trở thành thần đình chủ nhân. Đây mới là thần đế không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Cho nên lúc này mới tự mình xuất thủ chèn ép Tống Trung Quân cùng Chu Vô Cực. Đem Tần Đình đẩy lên vị. Nhìn xem Tần Đình cung kính thần linh thần sắc. Thần đế trong lòng cực kỳ hài lòng. Hắn cái này tiểu đệ tử thủ đoạn thiên phú đều là đương thời cao cấp nhất tồn tại. Lại là như thế biết tiến thối. Thần đế mỉm cười. Thản nhiên nói. Đình nhi không muốn khiêm tốn. Có công liền phải thưởng. Không phải vậy bản đế dùng cái gì phục chúng. Dứt lời. Hắn vung tay lên một cái. Trước mặt thần thụ có chút run run. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Hư không chấn động. Thần thụ thân cây bên trong. Vô số linh khí hội tụ. Hội tụ thành một giọt linh dịch. Bay tới Tần Đình trước mặt. Cái này vừa linh tinh thể lỏng ánh sáng long lanh. Tinh khiết không tì vết. Nhưng là Tần Đình lại là có thể cảm nhận được linh dịch bên trong ẩn chứa vô thượng uy năng. Liền xem như Tần Đình, cũng không nhịn được động dung vô cùng. Giọt này linh dịch, chỉ sợ là trước mặt cái này gốc thần thụ mấy chục vạn năm đến nay tích lũy linh khí tinh hoa. Mấy chục vạn năm tích lũy, đây là kinh khủng cỡ nào mới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.